Chương 240, liệt diễm quyết đấu, tái chiến bờ lạ dẻ kèn. Trận đấu đại loạn đấu lấy ạt cả nhìn bộc lộ tài năng thuận lợi thăng cấp mà tuyên cáo kết thúc. Long cao hứng cùng ạt cả nhìn đi vào phòng nghỉ ngơi, nhìn nơi này trống rông không có một người không khỏi mà xẹp xẹp miệng. Cái thứ nhất thăng cấp người cũng thật là kẻ nhạt. Không nghĩ tới cái chấn nhỏ này làm cuộc thi đấu này cũng thật là có đủ biến thái. Long phỏng chừng đây là vì từ này hơn 100 người thi đấu trong mau chóng sàng lọc xuất người hợp lệ đi. Không phải vậy này không có ngưỡng cửa, chỉ cần có hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn liền có thể tham gia thi đấu muốn tiến hành tới khi nào. Lần này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Này ba con tên to sắc F lọ xị ẩn, mà ở mỏ tạ còn có trả gì giật thực lực chỉ là thượng có thể huấn luyện còn chưa đủ liền ạt trả gì giật cũng không sánh nổi, vì lẽ đó lần này mới nhượng chúng ta lượng cái tiện nghi. Long đơn giản vô sự liền giúp hạt cả nhìn làm trị liệu đơn giản, đây mới là sơ thắng, đợi được 16 nơi thăng cấp giả toàn bộ tụ hội thời điểm lại hội có một phen kịch liệt tranh đấu. Hạt cả nhìn phi thường thân mật hưởng thụ Long mà xoa xoa, này nhất nhân một sủng đợi gần như một phút rốt cục đợi được thứ hai thăng cấp huấn luyện ra. Một cái mửa y 4, mửa y 5 tuổi thiếu niên mang theo một con phở lạ dễ ổng đi vào. Bất quá này con phở lạ dễ ổng cha nở dê tha y coi trọng suất muốn so với ạt cả nhìn kém hơn nhiều. Vũ ô ạt cả nhìn tò mò đánh giá này con phở lạ dễ ổng, mà cái kêu bề ngoài nhìn như thành thật thiếu niên đối với Long cười cười xem như là chào hỏi, sau đó lo lắng thay mình bổ kẻ mẩn trị liệu thương thế. Trận thứ 2 cuộc thi vòng loại so với Long trước này trận hôn chiến muốn nhiều quy củ. 8 vị huấn luyện ra dĩ nhiên phi thường có hiểu ngầm từng đôi chém giết, sau đó còn lại bôn nở tên lần thứ 2 lưỡng lưỡng giao phong cuối cùng quyết ra người thắng. Phở lạ dễ ổng cùng ạt cả nhìn đồng dạng có dẫn hỏa đặc tính, ở như vậy hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn đối đầu trong tự nhiên là chiếm hết thượng phong, bất quá vị thiếu niên này năng lực liên tục đào thải 3 người thăng cấp thực lực tất nhiên không kém. Tiếp theo người thứ 3 tuyển thủ là một cái đại thúc tuổi trung niên cùng một con dạ tỷ đạt. Long kinh ngạc nhìn con kia dạ tỷ đạt không biết này con bổ kẹ mần đặc tính là dẫn hỏa, trốn đủ hay vẫn là hỏa diễm thân thể. Bất quá dựa vào dạ tỷ đạt thực lực có thể thắng được QNZ không phải bất ngờ sự tình, bất quá này con dạ tỷ đạt bị thương trình độ nhưng là so với phở lạ dễ ổng còn nặng hơn. Nên nhân cuộc tranh tài thứ 3 chính là triệt đầu triệt để hôn chiến, nay trận thứ 3 ta mở con bổ kẹ mần căn bản là không phân địch ta một trận đánh lung tung. Trên thực tế loại này đại loạn đấu làm khó sẽ xuất hiện tình huống như thế, mắt thấy Long cùng ạt cả nhìn cuộc so tài thứ nhất sau đó mặt sau này huấn luyện ra làm khó QNZ muốn noi theo trình diễn một ngư A đương ngan nở anh hùng sự tích, kết quả những này huấn luyện ra dồn dập để cho mình bổ kẹ mẩn mở vô song song lên trình diễn toàn vũ hành. Kết quả dạ thì đạt dựa vào xuất sắc tố chất thân thể chống đỡ đến cuối cùng, mặc dù là như vậy cái này dạ thì đạt QNZ cút máy thải. Đã lâu không gặp Long, ngươi cùng ngươi bổ kẻ mẩn như trước là lợi hại như vậy. Thứ tư đi va ó cùng Long chào hỏi huấn luyện ra là người quen cũ, chính là trước ở ra trận nhìn thấy hạ dị sờn cùng bỡ lạ dẻ kẹn, quả nhiên bọn hắn cu nở dê thành công thăng cấp. Long cười cùng hạ dị sờn nắm tay sau đó nhìn tinh thần khí đầu 10 phần bỡ lạ dẻ kẹn nói rằng, ngươi bỡ lạ dẻ kẹn xem ra càng thêm lợi hại, Indigo Lit sau đó đã lâu không gặp, trước ở ra trận thời điểm liền nhìn thấy ngươi. Hiện tại QNZ ở tham gia rổ ở tổ liên minh sao? Hạ dịt sờn gật đầu nói, không sai, ta từ hồ hền sau khi xuất phát đã nghĩ đến huấn luyện ra cái nôi quan đều khu vực tới xem một chút, cán tàu cùng rổ ở tổ khu vực đây là mỗi cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều ngóng trông thánh địa. Lần này thực sự là đúng dịp ở xỉ vợ lít trước chúng ta liền muốn nhất tuyệt thắng bại, lần này ta nhất định đem hết toàn lực chiến đấu tuyệt đối sẽ không thua đưa cho ngươi nếu ngươi đều phát sinh khiêu chiến. Như vậy ta cùng ạt cả nhìn cu nở dê tuyệt không lùi bước đạo lý. Long cười cùng hạ dịt sờn lẫn nhau vỗ tay mà ạt cả nhìn nhưng là run run tinh thần chiến ý 10 phần mà nhìn bờ lạ dẻ kẹn. Hai con bổ kẻ mẩn đối mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều thiêu đốt cháy diễm rôn nở dê như đấu trí. Sau đó từng cái thăng cấp giả lần lượt đi vào. Long một trái tim dần dần chìm vào đáy vực. Hắn không biết sủ gì bị đánh vào thứ mấy trận. Thế nhưng đã vừa mới là thứ 12 cái người tiến vào. Lẽ nào sủ dĩ bị đào thải sao? Ở Long lo lắng chờ đợi trong đón lấy đi tới hai cái mọi người không phải phải đợi người. Long gần như liền muốn lúc tuyệt vọng rốt cục nhìn thấy màu xanh lục áo choàng tóc dài sủ dĩ đi vào. Quá tốt rồi, Long vội vã bỏ lại hạ dịt sờn hướng về sủ dĩ đến đón. Nhìn một chút vùn tiệp hảo như không có chịu đến bao lớn thương tổn Long cao hưng nói rằng, chờ trong lòng ta lo lắng không được, bất quá chỉ cần thông qua là tốt rồi. Sơ sơ vùn tịp đầu nhỏ lòng kinh ngạc nhìn Suzy, tên tiểu tử này thương thế trên người cũng không phải trùng. Tuy rằng vùn tịp cùng nó tiến hóa mô hình nái nệ tạ lẹt như thế đặc tính đều là dẫn hỏa, thế nhưng cu nở dê không đến nỗi thoải mái như vậy đi. Sù dị là làm thế nào đến sù dị vô cùng ngượng ngùng đối với Long nói rằng, bởi vì thời điểm tranh tài có một vị huấn luyện gia cùng hắn mãi nệ tạ lẹt cực lực giữ gìn thay chúng ta đỡ không ít công kích, vì lẽ đó chúng ta mới có thể như vậy ung dung. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì hắn là xuất phát từ cái gì động cơ, ta hoàn toàn không quen biết hắn sù dị nói tới chỗ này con mắt lén lút hướng về Long nhìn thấy hắn một mặt bình tĩnh không có dị thường gì sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phi ba bà nội, hóa ra là có chuyện như vậy Long trong lòng nổi trận lôi đình. Cao y na hó không có mắt trộm hái hoa lại hái được nhà bọn họ trong vườn hoa đến rồi. Quả thực là lẽ nào có lý đó a cái này đáng ghét tiểu tử lại muốn xuất vô sỉ như vậy phương pháp đến phao hắn yêu. Thực sự là có một tia hèn mọn. Phi, là quá hèn mọn rồi Long trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ đến. Chết tiệt tiểu tử đừng tưởng rằng bị đào thải là không sao, không để cho ta gặp phải ngươi. Long tướng một bình sớm đã bị hảo nước suối đưa tới sủ dị trong tay sau đó khuyên can nói rằng, ngươi là thứ 15 cái tuyển thủ lập tức liền muốn tiến hành cái kế tiếp đào thải giai đoạn, dành thời gian cùng vùn tịp nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, những khác đều không phải nghĩ nhiều. Sủ dị ôn nhu đáp một tiếng sau đó cùng hạ dị sởn đơn giản nhận thức dưới sau đó ngồi ở Long bên người. Rốt cục cao y củ ổ y cu nở dê mang theo hữu đủn tuyển thủ cu nở dê thăng cấp. Một cái mặc đồng phục lên công nhân viên đem hết thể thăng cấp tuyển thủ lĩnh xuất đến lần thứ 2 về đến nơi so tài. Long cùng Sủ Dị còn có cái khác huấn luyện ra mang theo từng người bộ kẹ mẩn đứng ở một khối có rất nhiều một mẹ tờ vương vắn hình thoi như thủy tinh khối băng trước mặt, hết thể huấn luyện ra đều là một mặt không rõ, không biết đón lấy đem phải làm gì. Cái kia ăn mặc áo bành tô bị Long gọi là phi thường tao bao người chủ trì đứng dậy lớn tiếng nói, đại gia đều nhìn thấy. Hiện ở đây nơi so tài mỗi lần nơi tuyển thủ trước mặt đều đang đứng một khối lấy chi cùng bạch đỉnh tuyết sơn trăm năm hàn băng. Hơn nữa mỗi lần khối hàn băng đều bị đánh bóng thành tương đồng to nho. Những này hàn băng ở bạch tuyết sơn trầm tích thời gian rất dài so với sắt thép còn cứng hơn. Có câu nói gọi là vàng thật không sợ lửa, mà những này khối băng so với gang còn khó hơn nung nấu. Chúng ta đón lấy muốn so với chính là nhìn này 16 nơi tuyển thủ ai có thể ở thời gian ngắn nhất đem những ngọn lửa này hòa tan. Chúng ta muốn so với chính là xem ai hỏa diễm nhất là cực nóng hòa tan khối băng lòng kinh ngạc mà nhìn trước mắt khối này dường như thủy tinh bình thường hàn băng nói thầm trong lòng đạo. Trăm năm hàn băng, ngạnh tự sát thép so với gang còn khó hơn nung nấu, thật. Sự có như thế mơ hồ sao mặc kệ lòng trong lòng có hà nghi vấn. Nhưng thi đấu quy tắc nếu là lời nói như vậy kế trước mắt chỉ có đem hết toàn lực. Trọng tài nổ súng ra hiệu, hết thể huấn luyện ra nhất thời chỉ huy từng người bộ kẹ mẩn. Long cu nở dê là không rơi người sau phất tay giống to. Ad ca nỉn, phí giờ sở tỉnh gạo A16 con hỏa hệ phí giờ 2 bộ kẹ mẩn dốc hết sức mạnh giống như là muốn đem tự thân trong thân thể hỏa diễm một lần toàn bộ phun ra giống như vậy. Phở lạ mẹ dạo ơ. Phí giờ sở tỉnh còn có Inferno cùng ổ vờ hịt các loại thủ đoạn tờ NG Long nhìn một chút xa xa sủ gì bên kia đồng dạng sử dụng chính là phí giờ sở tỉnh không khỏi mà. Khen ngợi gật gù, cái này trăm năm hàn băng quả nhiên phi thường cứng rắn khó luyện, trong thời gian ngắn như đưa nó một lần bắt hòa tan thành thủy này hầu như là không thể nào làm được. Phở lạ mẹ giờ cùng ổ vợ hịt uy lực tuy lớn thế nhưng thừa thế xông lên là hòa tan không được này hàn băng vì lẽ đó không thích hợp nắm tới đây sử dụng, mà phì giờ sở tỉnh có thể mang khối băng hoàn toàn bao vây lấy làm cho sức nóng đều tản bộ ở khối băng ở bề ngoài. Đây là biện pháp tốt nhất thời gian từng điểm đã qua, từ hàn băng hòa tan tích thủy bắt đầu này trăm năm hàn băng thể tích rốt cục đang không ngừng mà thu nhỏ lại. Rất tô tờ ạt cả nhìn. Liên duy trì hiện ở bộ dáng này lòng cổ vũ mà nói rằng, xuất lực muốn đều, không nên nóng vội. Đã qua 7,8 phu tờ, ạt cả nì nung nấu cái kia hàn băng khối thể tích trải qua thu nhỏ lại hơn một nửa. Mà trái lại cái khác những tuyển thủ kia tiến độ chậm, còn có nguyên nhân vì đó trước dùng sức quá mạnh hiện tại hậu kình không đủ hiện tại trải qua chống thân thể há mồm thở dốc. Phớt lã mẹt giờ cùng ổ vờ hịt đều là đại uy lực tuyệt chiêu. Những người này trước tuy là thừa thế xông lên thế nhưng lại mà suy ba mà kiệt hiện tại chính là muốn không nuốt hận bỏ quyền cũng không được, bọn hắn cổ kẹ mẩn trước trải qua một hồi hỗn chiến còn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại thể lực hầu như đều đến cực hạn, lại nghị phun lửa đó là tuyệt đối không thể. Hiện ở giữa sân ngoại trừ ạt cả nhìn còn ở kiên trì có phở lạ dễ ổng, hạ gì sờn bở lạ dễ kẻn còn chính là sủ dị vùng tích, trong đó bở lạ dễ kẻn biểu hiện xuất sắc nhất gần như cu nở dê hòa tan một nửa thể tích khối băng. Bất quá xem này ba con bổ kẹ mẩn tình hình cu nở dê không phải rất tô tờ, trải qua đến cung dương hết đà. Thời gian từng điểm đã qua, hiện trường ạch khán giả toàn bộ ngừng thở thi đấu trải qua đến bước ngoặt cuối cùng. Long hài lòng gật gù đang muốn chỉ thị ạt cả nhìn thêm vào cuối cùng một cây đuốc, thế nhưng sân đấu mà bên kia nhưng là phát sinh cự biến cố lớn. Bỡ lạ dưới kèn thân thể bao phủ một tầng hào quang màu đỏ, tay chân trên đột nhiên bốc cháy lên một thốc cực nóng hỏa diễm lập tức ầm ầm nổ tung phóng lên trời, ngọn lửa nóng rực cháy hừng hực mà lại vượt diễn vượt liệt ở bỡ lạ dưới kèn thân thể bốn phía quấn quanh chậm rãi hội tụ thành một cái hỏa diễm nộ long. Long sắc mặt căng thẳng, cái này khí thế kinh người tuyệt đối không sai được. Hỏa hệ phỉ giờ thai sát chiêu mạnh nhất phở lạ giờ bở lạch trước ở Indigo League thời điểm này con bở lạ dì kèn còn không hội sử dụng cái này tuyệt chiêu. Chẳng lẽ vừa thể lực đến giới hạn bở lạ dì kèn dĩ nhiên bùng nổ ra cuối cùng tiềm lực. Tình huống này cùng lúc trước đại sư huynh như thế, chúng nó đều là ở phát động mánh hỏa sau cầu nộ cái này tuyệt chiêu. Thấy tình hình này sau kinh hãi đến biến sắc long lập tức không nghĩ ngợi nhiều được la lớn, ạt cả nhìn, nhanh lên một chút gia tăng cường độ. Sử dụng toàn bộ sức mạnh ổ vở hịt vung ô ạt cả nhìn gầm lên giận dữ thân thể nhảy một cao y bỗng nhiên đạn mà nhảy lên, cực nóng hỏa diễm liệt trụ xì ra đem còn lại hàn băng toàn bộ che kín nuốt hết đồng thời bắn nhanh trên mặt đất tứ tán bắn tung tóe. Mà hạ dịt sờn bên kia, trải qua manh hỏa ra chỉ phở lạ giờ bở lạch cu nở dê ẩm ẩm thành hình, gào thét hỏa diễm cự long dương nanh múa vuốt xoay quanh bay lượn mà xuống ẩm ẩm đập ở trên mặt đất, một áng lửa liệt trụ phóng lên trời. Hỏa diễm bừa bãi tàn phá này động tinh khổng lồ mãi đến tận một lúc lâu mới bình tĩnh lại, ánh mắt của mọi người còn có máy quay phim toàn bộ nhắm ngay ạt cả nhìn, hai con bổ kẻ mẩn trước mặt một đám lớn thổ địa vậy còn có cái gì hàn băng bóng dáng, thậm chí ngay cả này hòa tan nước đá đều bị trong nháy mắt buốc hơi lên sạch sẽ. Người chủ trì miệng mở lớn không biết nói thế nào, vừa nãy hai con bổ kẻ mẩn này cuối cùng một cái thanh thế đều cực kỳ kinh người. Bao quát máy quay phim cùng trọng tài ở bên trong ai cũng không có thấy rõ đến tột cùng là ai hòa tan đi này một khối hàn băng. Lần này căn bản là không cách nào phán xét này hai con bổ kẹ mẩn trong đến tột cùng ai mới là người thắng sau cùng. Trải qua sau khi thương nghị đại hội bình ủy qua đi quyết định nhượng ạt cả nhìn cùng bờ lạ dì kẹn tiến hành một hồi cuối cùng chiến đấu. Cái này là lấy làm gương sỉ kỉnh câu ngư đại hội quy tắc. Đối với này lòng cùng hạ dì sớn đều không có dị nghị. Ngược lại hai người kia còn đang lo không có cơ hội một quyết thư hùng tới. Hết thể tuyển thủ bắt đầu rời khỏi sàn diễn, công nhân viên đối với sân đấu mà lâm thời may lại nghỉ ngơi. Su gì thật không tiện mà đối với Long xin lỗi nói rằng, xin lỗi Long, ta cùng vùn tiệp đều tận lực. Cô bé này thực sự là quá ôn nhu, liền này đều muốn tới xin lỗi, này có cái gì có thể có lỗi với. Hảo, hảo, ngươi cùng vùn tiệp biểu hiện trải qua tương đương xuất sắc. Ngươi như bây giờ tố chất đương một cái hợp lệ huấn luyện ra cũng không thành vấn đề. Long an ủi Sủ Dị một tí, chỉ chốc lát sau thì có công nhân viên thông báo hắn chuẩn bị lên sân khấu, không nghĩ tới nơi này làm việc hiệu suất tương đương chi cao. Long vẫy tay tạm biệt Sủ Dị cùng Hạ Dị Sơn lần thứ hai đi vào sân đấu mà, nơi này mặt đất cũng bị một lần nữa thay thế, chọn dùng chính là tiêu chuẩn bình địa đối chiến. Cùng Hạ Di Sơn ở hiện trường khán giả một làn sóng cao hơn một làn sóng tiếng hoan hô trong đi vào nơi so tài, nhìn đối diện con kia bở lạ dị kẻn tay chân trên hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực Long biết trong thời gian ngắn bên trong nó thể lực cũng không có khôi phục bao nhiêu, vì lẽ đó hiện tại vẫn còn mánh hỏa cha nở dê tha y ngươi bở lạ dị kẻn tuy rằng khí thế nhất thịnh thế nhưng tình trạng cơ thể cũng không phải rất tô tờ, như vậy đi, ta đặc biệt lễ nhượng nhượng ngươi trước tiên phát động công. Tận lực phóng ngựa đến đây đi Long bàn tay mở ra cười nói. Hạ Di Sơn ngẩn người lập tức cười nói, này con ạt cả nhìn đặc tính là dẫn hỏa, ngươi đặc biệt nhượng ta công kích trước ta xem không chỉ là lễ nhượng đơn giản như vậy đi. Cái này đặc tính xác thực rất nhượng ta đau đầu, lần này bở lạ dị kẻn mánh hỏa đặc tính còn có vừa học được đại tuyệt chiêu đều mất đi bất kỳ ý nghĩa gì, mặc dù là ở thế yếu thế nhưng không thử một chút lại tại sao có thể đây. Bở lạ dị kẻn. thể trạng cường hóa vư a lu cờ hoa bở lạ dì kẻn gầm lên giận dữ, trên người to lớn bắp thịt một vòng nhô lên tự muốn căng nứt giống như vậy. Long vừa nhìn hạ dì sờn cái này tư thế liền biết hắn đón lấy nhất định là chuẩn bị dùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đến một quyết thắng bại. Hồ hến bở lạ dì kẻn, xin nội hình phở mạ vẹ còn ở nổ và ẻm bổ đều là có hỏa diễm cùng đánh lộn song trọng thuộc tính. Hạ dì sờn cánh tay chỉ tay la lớn, bở lạ dì kẻn. Dùng sờ vư a lu cờ ác bở lạ dì kẻn bỗng nhiên nhảy một cao y cao cao nhảy lên có tới 10 trượng độ cao, tất cả mọi người không khỏi mà ngước đầu nhìn lên. Bở lạ dì kẻn đầy đủ biểu diễn cường nhận eo tích bụng sức mạnh, cùng với nhảy một cái tầng 30 lâu cao mạnh mẽ quyết đoán. Cho rằng nhảy cao ta liền không la mở gì đỡ cờ ngươi à, ạt cả nhìn một chiêu quyết thắng bại, trên đi, phở lạ dơ bở lạch long một tiếng quát lớn bên dưới ạt cả nhìn lúc này hét giận dữ lên tiếng. Cực nóng hỏa diễm ẩm ẩm thiêu đốt bao vây thân thể xí hồng liệt diễm lập tức biến ảo thành bạch màu xanh lam. Hạ Di Sơn cánh tay vung lên dĩ nhiên là cùng long cứng đối cứng, khi rủn kịt bở lạ dì kẹn lao xuống bay xuống, hữu đầu gối làm nổi lên hướng về mặt đất đông nhiên trùng bắn tới cùng ạt cả nỉn ẩm ẩm đụng vào nhau, bạch ngọn lửa màu xanh lam ẩm ẩm tăng vọt như long quyển gió xoáy xoay tròn đem hai con bổ kẹ mẩn bao vây trong đó. Gào ạt cả nhìn từ trong ngọn lửa dò ra thân miệng cắn chặt lấy bờ lạ dì kèn tầng tầng té xuống đất.